chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2581, chương 2581, hấp huyết quỷ nữ Vương Mẫn Nguyệt. Vương Đại Đông không cho Tô San uống, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn đoán được, cái này trong chén đựng ở đâu là tửu, rõ ràng cũng là máu tươi. Ồ, làm sao, không hợp khẩu vị. Nữ tử cúi người, để thân thể của mình 10 phần tới gần Vương Đại Đông. Ở trên cao nhìn xuống, mang trên mặt tà ý nụ cười hỏi, nữ nhân trên người tự mang một cỗ yêu mị khí tức. Lại phối hợp cái kia dung nhan tuyệt mỹ, xem ra tựa như là nhất câu hồn phách người yêu tinh. Nữ nhân duỗi ra lưỡi, đầu, nhẹ nhàng nhấp một chút bờ môi của mình, lộ ra phần môi. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, mẹ nó, hắn liền nói nữ nhân này thế nào thấy một thân tà khí. Nguyên lai đối phương là một cái hấp huyết quỷ, hơn nữa nhìn bộ dáng, đẳng cấp có chút không thấp, ít nhất là hấp huyết quỷ thân vương cấp bậc, thậm chí có thể là huyết hoàng, nữ huyết hoàng. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng, rất rõ ràng. Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ nói làm cho các nàng cân nhắc, thực cũng không có cho bọn hắn quyền lựa chọn lực, hoặc là khi nàng người hầu, hoặc là trở thành cái này nữ hấp huyết quỷ thực vật, thành là chủ nhân người hầu, ta đem ban cho các ngươi vĩnh sinh. Thanh âm nữ nhân đột nhiên trở nên có chút lạnh. Mẫn Nguyệt, không muốn hù dọa ta khách quý. Đoan Mộc tinh nhi lần nữa đi về tới, thế nào, cân nhắc như thế nào? Đoan Mộc tinh nhi cười mỉm nhìn lấy hai người. Nàng đứng lên, đi đến Tô San trước mặt, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, vuốt ve Tô San mặt. Thật sự là một chương đẹp mắt mặt. Sau đó lại mò Tô San cổ, sau đó tiếp tục hướng phía dưới, phảng phất tại vuốt ve một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Vương Đại Đông tính toán nhìn ra, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ xác thực đem mỹ nữ cũng làm thành bảo vật. Tô San thân thể kéo căng quá chặt chẽ, cũng không dám động đậy, mặc cho Đoan Mộc tinh nhi ngón tay ở trên người nàng hoạt động. Không tệ. Kiểm tra xong Tô San, Đoan Mộc tinh nhi lại đi tới Vương Đại Đông bên cạnh. Thân thủ muốn đi kiểm tra Vương Đại Đông, Vương Đại Đông cũng không sợ bị Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ mò. Có thể vạn nhất Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ muốn là sờ đến không nên mò đồ vật, có thể hay không trong nháy mắt cho hắn răng rắc a. Vương Đại Đông hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thuận theo trở thành Đoan Mộc tinh nhi người hầu, hoặc là liền nói ra thân phận của mình. Chỉ là hai loại hắn đều không muốn tuyển. Đoan Mộc tinh nhi ngón tay tại Vương Đại Đông trên thân hoạt động, xẹt qua hắn cái cổ. Hắn 36D, Vương Đại Đông thân thể cũng kéo căng. Cái này Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ ngón tay cũng quá trơn đi. Đột nhiên, Vương Đại Đông sắc mặt biến hóa, bởi vì Đoan Mộc tinh nhi ngón tay càng ngày càng tiếp cận một nơi nào đó. Xong, xem ra muốn ẩn giấu không được. Vương Đại Đông chuẩn bị vạch trần thân phận. Tinh nhi, ngươi tìm tới vương sao? Ngay tại Đoan Mộc tinh nhi ngón tay khoảng cách nơi nào đó chỉ có 2 cm khoảng cách thời điểm, một cái có chút lo lắng âm thanh vang lên. Chủ nhân thanh âm tự nhiên là Suoya. Còn không có đây. Đoan Mộc tinh nhi rốt cục thu tay lại, có chút buồn bực nói ra. Vương Đại Đông nhất thời thở phào, thật sự là yêu chết Suoya trở về quá kịp thời. Nhưng bây giờ muốn như thế nào mới có thể thoát khốn đâu? Cái này thì có chút phiền phức. Không nói đến Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ có bao nhiêu lợi hại, chỉ là cái này hấp huyết quỷ nữ vương cũng không phải là hiện tại hắn có thể đối phó. Tô San thật sự là không làm tiếp được, trực tiếp đứng lên thì muốn rời khỏi. Ta để ngươi rời đi sao? Đoan Mộc tinh nhi ý cười đầy mặt nhìn lấy Tô San. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô San cắn răng nói, ta nói, làm ta người hầu a. ta cự tuyệt, thật có lỗi, ta chỗ này không có cự tuyệt cái từ ngữ này nha. Đoàn Mộc Tinh Nhi đối với hấp huyết quỷ nữ vương, nháy mắt, hấp huyết quỷ nữ vương nhất thời đi vào Tô San trước mặt. Cái kia, chúng ta đồng ý, chúng ta đồng ý làm ngươi người hầu. Vương Đại Đông đi tới, ngăn tại Tô San trước mặt. Hắn đương nhiên biết cái này hấp huyết quỷ nữ vương muốn làm gì. Hấp huyết quỷ là có thể thôi miên nhân loại, muốn là Tô San bị hấp huyết quỷ thôi miên. Đến lúc đó để cho nàng làm gì nàng liền phải làm gì. Còn không bằng trực tiếp đồng ý đây. Coi như các ngươi thông minh. Đoàn Mộc Tinh Nhi tà tà cười một tiếng. Sau đó đối với Suoya nói. Suoya muội muội, chúng ta tiếp tục đi tìm cái kia xú phôi đản đi. Nói, hai người rời đi đại sảnh. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể trốn qua một kiếp. Muốn là qua không buổi tối khảo nghiệm. Hắc hắc, hấp huyết quỷ nữ vương Mẫn Nguyệt hướng về hai người lộ ra một cái âm u nụ cười. Đồng thời lại, liếm liếm bờ môi. Cái kia, Mẫn Nguyệt tỷ tỷ, buổi tối khảo nghiệm là cái gì a? Vương Đại Đông quyết định trước hỏi rõ ràng. Thực sự không được, nếu không bại lộ thân phận của mình. Dù sao không thể thương tổn Tô San. Đến tối, ngươi tự nhiên là biết. Mẫn Nguyệt tà tà cười một tiếng. Nói ra, hiện tại, đi với ta tắm rửa thay quần áo. Tâm thần bất định nấu đến tối. Vương Đại Đông rốt cuộc biết cái gọi là khảo nghiệm là cái gì. Thị tẩm, không sai, cũng là thị tẩm. Cho Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ thị tẩm. Ta cái kia đi, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ thành hội chơi a. Chẳng lẽ Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ giống như hắn, có thân thể nữ nhân, nhưng nội tâm của nàng thực là cái nam nhân. Suoya đã từng nói, ác và không có đặc biệt hình thái, bọn họ có thể ngụy trang thành đảm nhiệm hình dạng gì? Chẳng lẽ Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ thực là một cái keo kiệt chân đại hán? Đậu Phong ngẫm lại, Vương Đại Đông thì một trận ác hàn. Bất quá cũng không về phần, dù sao Vương Đại Đông cùng Đoan Mộc Tinh Nhi cũng ở chung qua một đoạn thời gian. Tuy nhiên Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ có chút thần kinh không ổn định một số. Nhưng hẳn là 100% nữ nhân, có thể nàng một nữ nhân, tùy tiêu cọng lông ngủ, nữ nhân cùng nữ nhân, chơi như thế nào đây? Vương Đại Đông thực sự nghĩ không ra có thể chơi như thế nào. Đêm nay. Trước hết ngươi đi, Mẫn Nguyệt ánh mắt rơi vào Tô San trên thân. Tô San thân thể rõ ràng run rẩy một chút. Nàng đến bây giờ đều còn có chút mộng. Nàng ý nghĩ cũng giống như Vương Đại Đông. Đồng dạng là nữ nhân. Làm sao cái thị tẩm pháp để cho ta tới. Vương Đại Đông luôn cảm thấy. Để Tô San đi, có thể là dê vào miệng cọp. Vì bảo vệ Tô San tiểu tỷ tỷ. Hắn nhất định phải đứng ra. Ngươi, cũng được. Mẫn Nguyệt tựa hồ cũng không thèm để ý người nào đi trước. Cứ như vậy, Vương Đại Đông bị hấp huyết quỷ nữ vương mang đến cho Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ thị tẩm. Thị tẩm, cũng là ngủ cùng. Tại nhìn thấy Đoan Mộc Tinh Nhi trước đó, hắn thì vẫn cảm thấy Đoan Mộc Tinh Nhi thị tẩm khả năng không phải ngủ cùng, là hắn đồ, vật. Nhưng làm hắn được đưa đến Đoan Mộc Tinh Nhi phòng ngủ thời điểm. Hắn rốt cuộc minh bạch, Đoan Mộc Tinh Nhi thị tẩm, cũng là ngủ cùng, nữ nhân tìm nữ nhân ngủ cùng. Vương Đại Đông im lặng, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ đam mê tốt đặc biệt a, chẳng lẽ lại cái này cả một cái trang viên nữ tử. Đều muốn bồi Đoan Mộc Tinh Nhi ngủ. Biệt nữ tử muốn hay không bồi Đoan Mộc Tinh Nhi ngủ Vương Đại Đông không biết. Hắn chỉ biết là, hắn lập tức liền đến bồi Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ ngủ. Đây chính là nữ ma vương a, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đây. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vương Đại Đông không có so nhiều nữ nhân một vật tình huống dưới. Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ giường lên hay là không lên, đó là cái vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,